Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, lại là ngươi. Lâm Phi nhìn cách mình càng ngày càng gần Thanh Linh, mắt sắc trầm trầm, vừa mới khôi phục một chút sắc mặt, lần nữa trở nên trắng bệch. Thanh Linh trên người uy áp phảng phất một mảnh mãnh liệt tới sóng biển dâng, mang theo ngập đầu nguy hiểm, bốn phía núi cao phát ra sắt sắt âm thanh. Một khối tảng đá lớn không tiếng động hóa thành phấn vụn. Lâm Phi thừa nhận như vậy lực lượng. Chân đã lâm vào đại địa. Bả vai thật giống như gánh vác mấy tòa núi cao. Nguy hiểm cũng không sắc bén. Lại có thể trong nháy mắt đem người nghiền nát. Nếu không phải hắn vừa mới luyện hóa phần lớn nguyên sơ kim khí, thân thể tuyệt đối không chịu nổi. Giờ phút này trong thân thể của hắn xương cốt kinh mạch cũng tản ra hào quang màu vàng óng. So với sắt thủy đổ bê tông tường đồng vách sắt cũng phải cứng rắn, không gì phá nổi. Như vậy Thanh Linh đáng sợ đến làm cho người kinh hãi. Lâm Phi từ từ thúc dục chân nguyên trong cơ thể lưu truyền, đối kháng từ bốn phương tám hướng vọt tới lực lượng. Mà một mảnh sóng biển dâng uy áp chung, Thanh Linh tản mát ra không thêm che giấu sát cơ, phảng phất từng đạo lưỡi dao sắc bén ở Lâm Phi trên người lấy xuống, trong nháy mắt chảy ra sứt thịt, máu chảy ồ ạt. Lâm Phi trên mặt ngoại trừ sắc mặt càng trắng bệch ngoại, không có lộ ra vẻ gì khác. Trong đầu hắn suy nghĩ lưu thông đám người rời đi bóng lưng, đem hết thảy lại lần nữa lý qua một lần, từ từ thở phào một hơi. Có lẽ Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người không biết hắn đang làm gì, nhưng thật may có Lý Quan Ngư ở, hắn biết là được. Như vậy một mảnh tuyệt sát cảnh chung, chính mình ngăn lại Thanh Long Vương, để cho ba người kia đi trước, đi đem long mạch phá hỏng. Đó là Lâm Phi có thể tranh thủ được duy nhất sinh cơ rồi. Này một mảnh liên tiếp lăng mộ long mạch, trọng yếu nhất cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Bất quá hai nơi, một nơi là nó nghịch lân, cũng chính là kia phiến long sát ngọn nguồn. Một chỗ khác chính là đầu rồng. Bây giờ, nghịch lân đã bị mình vạch trần, đưa đến long mạch đại trấn. Chỉ cần lại đem đầu rồng phá hỏng, như vậy, mảnh này long mạch cũng sắp không còn tồn tại. Đến khi đó, vô luận là thanh long sát hay lại là lăng mộ, đều đưa không đánh tự thua, mà có thể tìm được đầu rồng, cũng đem phá hỏng. Chỉ có Mạc Kim phái thầy trò hai người, hy vọng bọn họ động tác phải nhanh một chút mới phải. Chính nghĩ như thế, bốn phía dũng động uy áp lại chợt tăng lên. Sắc mặt hắn đông lại một cái, liền thấy Thanh Linh đã tới trước người mình chưa đủ 10 trượng chỗ. Thanh Linh toàn thân phi che một tầng màu xanh sương mù. Anna thân ảnh thon dài từ khói xanh chung đi tới. Mặt mũi thanh lệ, tuyệt đẹp như tranh vẽ. Một thân vải thô dép vải gai nhưng không cách nào che giấu nàng tuyệt sắc. Thuộc về cấp trên khí thế nhìn một cái không sót gì. Mà nàng nhất cử nhất động mang đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt, canh tựa như cơn lốc đánh tới. Lâm Phi ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn đầy ra tia máu. Quả nhiên, bây giờ Thanh Linh triển hiện ra lực lượng, tuyệt không phải hắn có thể đủ chống cự. Bốn người bọn họ chung, có thể hơi chút cùng Thanh Linh đối kháng mấy cái, cũng chỉ có Huyền Thiên Tông đệ tử chân truyền Lý Quan Ngư rồi. Hắn tu vi hơn xa chính mình, bây giờ hẳn đã có kim đan năm chuyển cảnh giới. Hơn nữa thiên sinh âm dương linh thể, thiên phú cực mạnh, nói thế nào cũng có thể ở Thanh Linh thủ hạ chịu qua mấy hơi thời gian. Nhưng, Lâm Phi duỗi tay gạt đi khóe miệng huyết, ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía Thanh Linh. Lý Quan Ngư không phải là Thanh Linh đối thủ. Nếu như hai người chống lại, cũng không ngăn cản được thời gian bao lâu, chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, Thanh Linh như thường sẽ đuổi theo, còn không bằng dứt khoát liền chính mình lưu lại. Khác không nói, bảo vệ tánh mạng là không thành vấn đề. Còn có thể là Lưu Thông cùng Trần Thụy tranh thủ thêm một ít thời gian. Lại là ngươi. Thanh Linh đứng ở Lâm Phi ba trượng chi ngoại, thanh âm lạnh giá, tư thái bướng bỉnh, nhìn ánh mắt của hắn, như cùng ở tại quan sát một cái cản đường con kiến. Ngay cả trên người sát ý, cũng mang theo mấy phần khinh thường. Lâm Phi cười, Là ta không tệ, ngươi lại là ai đây? Nghe vậy, Thanh Linh nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi lạnh hơn. Lâm Phi ở trong lòng thở dài một cái. Xem ra, chính mình suy đoán không có sai. Hiện ở nơi này Thanh Linh, vô cùng có cái gì không đúng. Không chỉ tu là, chiến lực vô căn cứ dương cao gấp mấy lần. Một cái tay liền có thể đem Hắc Long Vương nghiền ép. Hơn nữa trên người khí vương giả nồng hơn. Đó không phải chỉ là quán nơi cao vị khí chất. Càng có một loại không đem long cốt giới coi vào đâu ngang ngược. Trước Thanh Linh cho dù ngạo nghễ, nhưng ở mảnh này trong huyệt mộ, lại có các loại cố kỵ. Tuyệt sẽ không biểu hiện như vậy không sợ hãi. Chẳng qua chỉ là một cái ta có thể tùy ý nghiền diệt con kiến hôi mà thôi. Với ở bên cạnh ta thời điểm, lại quơ tay múa chân. Giọng nói của Thanh Linh như bốn phía sương mù một loại mờ ảo. Nhưng mỗi một chữ hạ xuống, lại phảng phất từng cục trọng thạch nện xuống, khiến cho Lâm Phi huyết dịch trong cơ thể lan lộn, chân nguyên rung động, nàng cười lạnh một tiếng, sát ý như nước thủy triều. Bây giờ, liền cho ngươi vượt khuôn, trả giá thật lớn đi. Kia phiến sóng biển dâng một loại uy áp chớp mắt ngưng tụ thành thực chất. Bốn bề run rẩy sơn nhạc, khoảnh khắc hóa thành bụi bặm, một luồng khói xanh từ không trung trôi đến, khẽ dơ lên đạm bạc, nhìn qua một mảnh phong là có thể thổi đi, nhưng nó nhưng lại cực kỳ nhanh chóng, làm Lâm Phi thấy nó thời điểm, cũng đã không kịp làm ra phản ứng. Này sợi khói xanh chợt rơi xuống Lâm Phi trên người, sau đó, Lâm Phi cảm giác mình giống như là bị một tòa cột sắt đánh trúng. Trước ngực xương trong nháy mắt rung động, máu thịt phun ra, tràn ngập ở kinh mạch chân nguyên bên trong nguyên sơ kim khí đại trấn. Kia phiến ánh sáng màu vàng trở nên giải tán, hắn lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, trước mắt một mảnh tối mờ. Qua một hồi lâu, đau nhức mới lan khắp toàn thân, mà lúc này, cả người hắn đã té bay ra ngoài, vô cùng uy áp sau đó tới. Lâm Phi phí sức trên không trung đứng vững. Chậm nửa nhịp sử dụng 6 đạo kiếm khí, rực rỡ tươi đẹp kiếm mang phô duỗi bốn phía, kiếm quang ở một mảnh màu xanh trong sương mù ầm ầm nổ tung. Nhưng lúc này khói xanh đã tán lạc thành hơi nước, theo kiếm quang mà động, lưu chuyển nhẹ nhàng, hoảng như không, kiếm quang chém vào không trung, không bị tổn thương Thanh Linh một tia một chút. Ngay sau đó, ác liệt cuồng phong gào thét tới. Như lưỡi dao một loại sắc bén, đụng vào Lâm Phi sử dụng võng kiếm trên, nhất thời một mảnh vang vang ánh lửa văng khắp nơi, màu xanh phong nhận thật giống như vô hướng không thắng lợi khí. Tùy tiện cắt vào kia phiến màu vàng óng võng kiếm bên trong, sau đó đột nhiên xoắn một cái, nghiêm mật võng kiếm vỡ vụn, cuồng phong thế đầu lại càng mãnh liệt, tạo thành vô số đạo, vọt hướng Lâm Phi thân thể. Phốc phốc phốc. Cho dù có kiếm khí cùng nguyên sơ kim khí hộ thể, Lâm Phi trên người vẫn như cũ bị xuyên thủng mười mấy lỗ. Máu tươi bão táp, hắn lảo đảo lui về phía sau ngã đi. Sau đó, ngàn vạn sợi khói xanh bay lên không, phảng phất tràn ngập tại trong hư không rậm rạp chằng chịt con rắn nhỏ một dạng màn tre một dạng. Thẳng hướng Lâm Phi đánh tới. Hết thảy các thứ này đả kích cùng biến hóa đều tại một hít một thở đang lúc hoàn thành. Lâm Phi một hơi thở còn không có thở gấp đều. Liền bị này ùn ùn kéo đến sát ý bao phủ. Sắc mặt hắn đông lại một cái. Một mảnh lướt ngang 10 dặm kiếm mang từ quanh thân bắn nhanh mà ra. Vô cùng kiếm quang lóe lên. Ác liệt kiếm ý lay trời. 10 dặm nơi. Kiếm quang đem ngàn vạn sợi khói xanh cuốn vào. Thả mắt nhìn đi. Một mảnh chói mắt hoa quang, đủ loại kiếm mang cùng khói xanh đan vào một chỗ, kim loại vang vang tiếng vang dội không dứt, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.